Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 3, có thể toại nguyện à? Sát vách lão Vương là không thể sát vách lão Vương. Thường uy nhà đơn, không có sát vách, nói chung xem như là cùng eo trong lúc đó hôn trước rèn luyện rất tốt. Rất tự nhiên, hai người tương thích tuyệt đối ở 90 trở lên. Hầu như không mâu thuẫn gì, mỗi ngày tu luyện Trường Xuân Công, xuống biển luyện quyền, cho bò ngựa thông khí, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là câu cá, hoặc là đồng thời chăm sóc rau quả, sinh hoạt bình thản, lại không có so với phong phú. Mãi đến tận eo muốn đi phô mớt nhậm giáo, hai người trong lúc đó rèn luyện đã vượt qua tuyệt đại đa số trượng phu cùng thê tử trong lúc đó. Chiều sâu, khoảng thời gian này, Thường Uy hoàn toàn không có nhàn rỗi. Eo là hắn một phần, tu luyện càng là hắn một phần. Vì tu luyện, bồi dưỡng dược liệu càng là trọng yếu nhất. Mà ở phương diện này, Thường Uy có bảo lưu. Hắn sẽ chỉ làm eo biết hắn là một cái công phu cao thủ. Mà sẽ không để cho eo biết hắn còn có thể triển khai phép thuật. Chí ít hiện tại còn không thể biết. Tuy rằng xuống biển luyện quyền 2 giờ khiến người ta khiếp sợ, nhưng phép thuật loại này trực tiếp áp đảo ba quan tồn tại. Vẫn là chờ eo chậm một chút, chờ nàng tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau khi. Lại nói không muộn, một tháng thượng tuần, ngày nào đó, Thường Uy mở ra mới mua pickup, sáng sớm đem eo đưa đến phô mớt. Nàng rốt cục vẫn là ở trường học nhậm giáo, có Well vợ chồng giao thiệp quan hệ, Thường Uy cũng không lo lắng eo gặp ở trường học được oan ức. Thường Uy xe mới vẫn là Dodge Ram, chỉ có điều đẳng cấp càng cao hơn không ít. Nếu như hắn còn là một độc thân cẩu lưu manh, đổi hay không xe không đáng kể, có thể có eo, nhất định phải muốn cân nhắc càng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Vốn là Thường Uy dự định mua xe của hắn, càng xinh đẹp hoặc là càng phong cách, nhưng eo ngăn cản hắn, nói pickup càng thực dụng, vậy thì như thế đi. Trở lại tự tuốt, Thường Uy cũng không trực tiếp về nhà, hắn đem xe đứng ở trường lưu nhà hàng ở ngoài, đi bộ đi vào, chính là sáng sớm, sắp khai trương, người phục vụ một lần lại một lần quét tước vệ sinh. Lưu Huyền Đức thì lại ở bên cạnh quơ tay múa chân. Một phái ông chủ dáng dấp. Nha, hắn nhìn thấy Thường Uy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thường ông chủ lớn khách quý nha. Thường Uy lặng lẽ cười nói. Khách quý tới cửa, còn không quỳ lại, đi ngươi đi. Lưu Huyền Đức trợn mắt khinh bỉ. Lại nói ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không tồi nha. Hiện tại mãn thôn trấn đều truyền khắp, lúc nào cùng eo kết hôn. Hai người đi tới một bên, miễn cho trở ngại người phục vụ quét tước vệ sinh. Thường Uy nói, lễ tình nhân ngày ấy, còn có mấy tháng. Lưu Huyền Đức cảm thán, thực sự là không nghĩ đến a, lúc này mới chỉ chớp mắt, lão đệ liền muốn kết hôn, người cái kia đại học không trở lại lên. Không lên. Thường Uy lắc đầu, có ý gì đây? Tới đi đến, ta còn chưa về được tiếp tục làm nông nghiệp. Tiền nhiệm nhân gia đình biến cố tạm nghỉ học mà quay về. Đương nhiên lại tiếp tục trở lại lên đại học cơ hội. Có thể Thường Uy gặp đi lên đại học sao? Rõ ràng không biết, đó cũng là. Lưu Huyền Đức ngẫm lại gật đầu. Ngươi hiện tại muốn tiền có tiền, muốn lão bà có lão bà. Trả lại cái len sợi đại học, sau đó chuyển nói, đúng rồi, có chuyện đến đề cập với ngươi đề. Chuyện gì? Thường Uy kinh ngạc, thịt bò sự. Lưu Huyền Đức nói, ngày hôm qua Boston một nhà Michelin 3 sao nhà hàng mua sắm gọi điện thoại đến ta chỗ này, bảo là muốn thường thị thịt bò. Thường Uy ngẩn ra, Boston Michelin, đúng. Lưu Huyền Đức nói, giá cả cho còn rất cao. Không bán. Thường Uy trực tiếp phủ định. Liền cung cấp chúng ta chính mình nhà hàng. hàng năm liền nhiều bò như vậy, nhiều hơn nữa ta không dưỡng. Lưu Huyền Đức nói, ta liền biết, biết ngươi còn hỏi. Thường Uy nhấp một hớp mới vừa bưng lên nước trái cây. Nói, hai chúng ta đều là cá muối, hiện tại dáng dấp như vậy đã thỏa mãn. Lưu Huyền Đức nhún vai một cái, việc này mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đến nói cho ngươi nha. Có đúng hay không? Quên đi. Thường Uy xua tay, ngoại trừ những này lung ta lung tung, có còn hay không cái gì muốn giải quyết? Đúng là không chuyện gì. Lưu Huyền Đức nói, ngươi xem hiện tại, nhà hàng đi tới quỹ đạo, đầu bếp tuyển mộ vài cái, ta tự mình đều giải thoát đi ra. Hiện tại là muốn cái gì có cái đó, cũng không phiền toái gì, ngày sống dễ chịu bay lên. Vậy được. Thường Uy đứng lên đến, ta nông trường còn có việc, lần tới lại tán gẫu. Rời đi trường lưu, Thường Uy trở lại nông trường, thẳng đến nhà kính trung gian bảo địa. Mảnh đất này muốn thay nghén thành linh địa, cần rất nhiều thời gian, tạm thời mà nói không làm hy vọng xa vời. Có điều mỗi ngày buổi tối kiên trì linh vũ thuật cùng thuật tụ linh, làm cho mảnh đất này đã có linh địa 2/3 công hiệu. Vưu trung gian cái kia một đám người lớn tham, càng là khả quan hẹp, ban đầu chỉ vài cây nhân sâm manh mối, Thường Uy coi như loại miêu bồi dưỡng, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, nở hoa kết quả nhiều lần, một đời miêu, hai đời miêu, hiện tại đều là ba đời, bốn đời. Ban đầu cái kia vài cây nhân sâm lộ ra ở bên ngoài một điểm rễ cây hiển lộ nhàn nhạt màu tím. Này là nhất khiến Thường Uy cao hứng. Tử tham, thành tựu nhân sâm lên cấp vật chủng, là một loại cấp thấp linh dược. Đương nhiên, hiện tại này vài cây nhân sâm còn chưa tới cấp bậc kia, không phải linh địa thai nghén không ra. Tuy nhiên có mấy phần khí tượng, nhưng này vài cây mẫu tham Thường Uy cũng không tính dùng đi. Dược liệu thứ này, vưu ở tiên đạo mức độ mà nói, năm càng dài, nguyên khí tẩm bổ thời gian càng lâu, hiệu dụng càng là phi phàm. Đúng là một đời, hai đời nhân sâm đã có thể sử dụng. Mỗi ngày tưới thực vật tinh hoa sinh mệnh là chuẩn bị trình tự. Thường Uy chăm sóc một phen, xoay người lại đến thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện tràng. Còn chưa đầu xuân, thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện tràng vẫn không có mở ra công. Hiện ở bên trong, bày ra đủ loại màu sắc hình dạng kim loại vật liệu. Thường Uy trời vừa sáng liền chuẩn bị chính mình chế tạo một vị lò luyện đan. Muốn luyện đan, lò luyện đan ắt không thể thiếu. Tuy rằng Thường Uy chưa từng học qua phương pháp luyện khí, nhưng lò luyện đan này cách luyện chế, luyện đan thuật bên trong bộ phận thứ nhất chính là nó. Khoảng thời gian này Thường Uy quá thoải mái, nhưng tuyệt không có đã quên chính sự. Lục tục, từ mạng lưới con đường mua luyện chế lò luyện đan cần thiết vật liệu. Bởi vì thế giới không giống, lò luyện đan cần thiết vật liệu rất nhiều hiệu quả tương đồng nhưng tên gọi không giống. Hoặc là tên gọi tương đồng nhưng hiệu quả không giống. Hắn đều đặt hàng nhiều phân. Khoảng thời gian này vẫn đang lục lọi những tài liệu này đặc tính, lĩnh ngộ lò luyện đan cách luyện chế. Đến hiện tại đã định liệu trước, vừa vặn eo đi phô mớt nhậm giáo. Thường Uy dự định ngày hôm nay trước tiên đem bại hoại luyện ra. Loại này cấp thấp nhất lò luyện đan, đối với luyện chế người yêu cầu duy nhất, chính là có liên quan một tổ phù văn khắc họa, còn ngọn lửa, tiết, canh giờ chờ những phương diện này, thì lại không có yêu cầu. Phổ thông phàm hỏa cũng như thế có thể luyện, đứng sững ở tinh luyện giữa sân bán cầu trạng hố lõm bên trong, là một cái nho nhỏ lò cao, là Thường Uy chuyên môn làm riêng. Mấy ngày trước mới đến, chính là vì thời khắc này, cách luyện chế rất quen với tâm. Thường Uy đọc thầm chú pháp, chấn định tâm thần, bắt đầu rồi dài dòng phức tạp quá trình luyện chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,